Trò chơi tử vong luân hồi, chương 368-2, đàm phán hợp đồng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thủ đoạn gián tiếp này, bao gồm cả 4 hợp đồng quyền hạn cùng với một hợp đồng tiềm năng, trong đó hợp đồng quyền hạn bao gồm: 1. Sau khi Tô Bằng mua phiếu công trái của công ty Lôi Đốn, được mời dự họp của hội đồng quản trị, cho Tô Bằng tư cách cổ quyền ngang bằng với quyền của chủ nợ tương ứng trong kỳ hạn hoàn lại phiếu công trái, tức là trải qua nghị quyết của hội đồng quản trị, thu được địa vị trở thành cổ đông không có cổ quyền. 2. Hội đồng quản trị thừa nhận trước khi hoàn trả lại nợ nần, Tô Bằng có được tư cách thành viên hội đồng quản trị đặc thù của công ty, cũng xác định Tô Bằng có quyền lợi được các thành viên hội đồng quản trị mời dự họp hội đồng quản trị. 3. Quyền chủ nợ của Tô Bằng trước khi được hoàn trả, tự động thu được tư cách thi hành quyền như thành viên hội đồng quản trị, thu được quyền lực điều khiển các tổ chức cấp dưới trong công ty. 4. Ngoài các quyền lợi ở trên, ngoại trừ toàn thể thành viên hội đồng quản trị bỏ toàn bộ phiếu đồng ý quyền lợi hết hiệu lực hơn nữa hoàn lại tiền vốn của Tô Bằng ra thì mới có hiệu lực. 4 điều này cũng không có quy định rõ trong pháp luật công ty, mà là hiệp nghị giữa hai bên Tô Bằng cùng với công ty Lôi Đốn. Dựa theo cách nói của Hoắc Lâm, bảo Tô Bằng cứ tin tưởng và chuyên gia đàm phán của công ty Mỹ Lâm, chuyện này nhất định có thể xử lý rõ ràng, Tô Bằng thu được thứ mà hắn muốn có. Biện pháp này thật ra nghe cũng không tệ, chỉ là có chút phức tạp, ngươi bảo đảm được chuyện này sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Tô Bằng sau khi suy tư, vẫn cảm thấy được chuyện này cũng không tệ, nếu trở thành chủ nợ, lại vẫn thu được quyền lợi như người có cổ quyền thì cũng có thể cân nhắc. Sẽ có vài chỗ phức tạp nhưng mục đích nhất định sẽ đạt được. Hoắc Lâm thề thốt cam đoan, hắn tự tin nói. Chúng ta đã tìm mua tư liệu của những công ty buôn bán rất có danh dự, đối với tình hình hiện tại của công ty Lôi Đốn, chúng ta so với bọn hắn hiểu biết còn nhiều hơn, người trong công ty Lôi Đốn, đại đa số cũng đều là ngóng nhìn có một khoản tiền giải quyết khốn cảnh của bọn hắn, mà còn đại đa số cổ đông của bọn họ cũng không phải là thích kiểm soát, bọn họ chẳng qua là hy vọng có thể kiếm tiền mà thôi, đối với việc trong hội đồng quản trị có nhiều thêm một vị tiên sinh như ngài, bọn họ cũng không thèm để ý, như vậy là tốt rồi. Nếu đã có nắm chắc như vậy liền mau chóng làm dịu người của công ty Lôi Đốn đi. Tô Bằng nói với Hoắc Lâm, Hoắc Lâm giống như là nhận được quân lệnh trạng. Giấy bảo đảm thực hiện quân lệnh, lúc này cũng đã làm cố gắng hết sức lực, Tô Bằng ký tên lên thủ tục trao quyền hành động tài chính lần này, Hoắc Lâm lập tức bắt đầu bôn ba liên hệ với chuyên gia tài chính và chuyên gia đàm phán của công ty Mỹ Lâm, chuẩn bị tiếp xúc với công ty Mỹ Lâm. Tô Bằng thì hoàn toàn phủi tay làm ông chủ, chuyện này toàn quyền giao cho Hoắc Lâm, coi như là một khảo nghiệm của hắn, nếu chuyện này mà Hoắc Lâm làm không xong, Tô Bằng sẽ suy nghĩ đến việc có nên đổi một cố vấn đầu tư khác cho mình hoặc là đổi một ngân hàng đầu tư khác hay không. Những ngày tiếp theo Tô Bằng đăng nhập trò chơi, tu luyện khu vật thiên, rồi đăng xuất cân nhắc đến việc luyện tập kỹ năng ở trong hiện thực của mình. Đại khái 3 ngày sau, Hoắc Lâm lại dẫn hai tùy tùng đến biệt thự của Tô Bằng để tìm Tô Bằng. Thế nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết thảy vẫn thuận lợi chứ? Tô Bằng thấy trên mặt Hoắc Lâm có vẻ vui mừng, trong lòng cảm giác việc này cũng được hoàn thành không tệ rồi, hỏi hắn. Còn chưa xong, có điều chỉ còn một bước cuối cùng. Hoắc Lâm nói, sau đó hắn lấy ra bản ghi chép hội nghị mấy ngày nay, giao cho Tô Bằng, nói. Chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất tiếp xúc với người cầm lái của công ty Lôi Đốn, được sự giúp đỡ từ danh tiếng mấy năm nay của công ty Mỹ Lâm, đối phương nghiêm túc suy nghĩ về đề án của chúng ta, hơn nữa đã tổ chức cuộc họp của hội đồng quản trị, triệu tập các thành viên hội đồng quản trị của công ty Lôi Đốn, tiến hành hội nghị thảo luận cùng với biểu quyết. Nhưng, đối phương trước khi tổ chức hội nghị hội đồng quản trị, cũng đưa ra hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là số lượng cùng với thời gian mua phiếu công trái của công ty Lôi Đốn, tổng giá trị của phiếu công trái không dưới 450 triệu USD, hơn nữa trong vòng 5 năm không thể chuyển nhượng, không thể yêu cầu trả lại sớm. Điều kiện thứ hai là có thể thông qua hợp đồng xác lập tư cách làm thành viên hội đồng quản trị cùng với quyền lợi của ngươi, chẳng qua là vị trí ưu tiên trong công ty của ngươi là sắp xếp cổ quyền ngang bằng với quyền của chủ nợ, sẽ không cao hơn chủ tịch công ty cùng với thứ tự ưu tiên ra lệnh của các thành viên hội đồng quản trị có cổ quyền vượt qua ngươi, đương nhiên cũng sẽ không vượt qua được quyết định do tập thể hội đồng quản trị đề ra. Tô Bằng nghe xong, khẽ nhíu mày. Suy nghĩ một lát Tô Bằng nói. Có thể đàm phán, nhưng ta có mấy điều kiện cần bổ sung. Phiếu công trái có thể không thể giữ độc quyền, không thể trả lại sớm, nhưng thời gian phải rút ngắn lại trong vòng 3 năm. Hơn nữa ta muốn một cổ quyền được ưu tiên lựa chọn, sau 3 năm ta có quyền lợi lựa chọn dùng tiền ta cho công ty Lôi Đốn để nhận mua cổ phiếu hoặc là yêu cầu bọn họ trả tiền lại, nếu giá trị thị trường của công ty Lôi Đốn tăng trưởng, giá cả cổ phiếu tăng cao ta muốn yêu cầu nhận mua cổ phiếu theo giá cổ phiếu mà lúc ta cho bọn họ mượn tiền, nếu cổ phiếu của bọn họ rớt giá ta có quyền lợi yêu cầu bọn họ trả một khoản lợi tức. Tiếp theo, quyền biểu quyết trong công ty của thành viên hội đồng quản trị độc lập có thể dựa theo lời bọn họ cổ quyền ngang bằng với phiếu công trái của ta, nhưng quyền lợi thi hành của thành viên hội đồng quản trị hẳn là nên tăng lên cùng địa vị với chủ tịch. Hai điều kiện này của Tô Bằng, một mặt sẽ bảo đảm đầu tư của mình không bị thiệt thòi, một mặt khác là lấy được quyền lợi sử dụng cơ cấu bạo lực của công ty Lôi Đốn mà mình muốn có, nếu không có hai điều kiện, hắn cũng sẽ không đầu tư vào công ty Lôi Đốn. Hoắc Lâm gật đầu, hắn thối lui một bên, trực tiếp gọi điện thoại. Cũng không lâu lắm, hắn che ống loa điện thoại lại, đi tới, nói. Đối phương chưa nói có đáp ứng hay không, có điều thư ký của chủ tịch Âu Nhã Ni Lôi Đốn của công ty Lôi Đốn chuyển lời tiểu thư Âu Nhã Ni muốn mời ngài tham gia buổi họp của hội đồng quản trị tại công ty Lôi Đốn, đến lúc đó ngài sẽ cùng với các thành viên hội đồng quản trị của công ty Lôi Đốn hiệp thương chuyện này, cách chương.